thấy nó là kẻ có tướng. Không phải như thế, ngài nơi tướng thấy như không thêm niệm gì để phân biệt, để so sánh, thì đó là lìa tướng, nơi tướng mà lìa tướng, đó là vô tướng. Và thượng đưa thí dụ ở nơi cái thấy của mỗi người chúng ta, đó thì hết hay. Đại chúng nhận định kỹ, con người chúng ta nó có một cái gì gọi là không hình tướng, đó sắc không thì thành tướng rồi. Nhưng bây giờ ngay con người này, những cái tu viện nó đạo lý cũng hay, nó không phải là vô tri, là cục đá không biết gì, mà mỗi con người chúng ta nó có những cái giác quan, tạm nó từ nó là có trong cái Phật học thì gọi là căn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, thân, có ý. Thì cái giác quan này, đó là cái căn này, nó xúc chạm với bên ngoài, nó có duyên nhau, thì rồi nó có cái phân biệt biết thì cái này, cái nào là tướng, cái nào là vô tướng. Đó, thành ra bản nhiên ở trong cái thân hữu tướng của chúng ta, đó, cái tướng này là nó nương ở nơi thấy cái mắt, thì nó xúc với cái cảnh ở ngoài mà lại nó có biết. Đó, thì cái biết này hữu tướng là vô tướng. Đó, biết thì tất nhiên là khi cái biết thì có tướng rồi, phải không? Chẳng hạn mở mắt mình thấy, chẳng hạn như là đi thí dụ mình có. Tôi phân tích đó hơn rộng thêm để đại chúng nhận định rồi mới thấy hay. Chúng ta khó mà đi được đó. Thấy mình bao thì ngay đó vừa mở mắt xúc chạm với cái tướng ở ngoài rồi, thì cái biết mà trong cái từ Phật học gọi là cái thức, nhưng mà ở đây tôi gọi cái biết thì mình dễ hiểu hơn. Đó tạm là những từ thôi đó, tại chúng nhận định, nhưng mà cái tính chất, cái sáng suốt ở nơi con người, cái vô tướng này nè, nó phải hữu tướng, nhưng mà vừa cái hữu tướng vừa xúc với cái nhiên ngoài là nó biết phân biệt. Nhưng mà biết rồi thì không thêm nữa, thì làm sao chúng ta công phu được như vậy, thì mới đúng gọi là cái tinh thần tổ nói đây đó, ngay nơi tướng mà lìa tướng, vì tướng không trụ tướng, mà không trụ tướng tức là gì, tức là vô trụ, là gốc của bản tâm. Nó cái này khó phải không? Chúng ta nó khó cái này. Thành ra tất cả mọi phương tiện tu tập dù cho cái giáo lý nào đi nữa, nếu mà nói về sự giác ngộ con người, đó chúng ta khám phá ra cái lẽ thật, cái hữu tướng và vô tướng này, là chúng ta là hiểu xong, không có lý thuyết gì nữa. Từ nơi hữu tướng mà tưởng ra thôi, cho vô tướng trở về bản thể vô trụ, thì ngay đó là niết bàn. Đó, thành ra mình thấy tinh thần tổ nói là đô tướng tuy là ba nhưng mà không có ba đâu. Đưa cái thí dụ chúng ta có thể bằng tượng, đưa thí dụ như thấy bình bông á, thì mở mắt, mắt mình á, cái sự cấu tạo của vật chất, những thị giác tốt thì giống như món đèn đó, những bộ phận đó, nó tốt đầy đủ, bực mở mắt là điện, bực sáng điện, thì mắt chúng ta cũng vậy thôi. Đó mình thị cái thân hữu tướng này đó, cái căn của nó, mắt là để thấy, tai để nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, nhưng mà ý thì lại là phân biệt. Đó. Cho nên đó là ngăn cái ý. Đó, cái tinh thần này là ngăn cái ý, thì ý nó không có tương để nó phân biệt nữa, thì ngay đó nó thấy được cái gọi là cái mà vô trụ, cái gốc của bản thân. Đây không? Cho nên tôi ngồi tôi nghiệm lại tất cả một pháp tu của trong đạo Phật mình đó, như là thiền hay là tịnh độ cũng đều dừng cái ý này thôi. Nhưng mà đây này, tổ chỉ cái tinh thần mình nhìn ngay là mình dừng liền, không để cho ý nó khởi động, thì vẫn khởi đâu đó, đâu đâu có cái tưởng đó mà tiếp tục cái hạt giống của nghiệp đó, thì đó là cái tinh thần vô tướng, thì chứ phải là tôi không thấy không biết, chứ phải là tôi không biết thì tôi không thấy không nghe gì hết. Phải nếu mà mình mà có một cái niệm ở trong này mình ngộ là từ trong này mình sẵn mình, nó là mình là không, nó là không dính mắt nào hết, thấy cũng không thấy, nghe không nghe là khác, khác với cái này. Đây là cái tinh thần của trí tuệ bát nhã, mà hệ thống bát nhã nó là mình phải rõ được tường tận thật tướng của các pháp rồi á, thì khi mắt vừa đối với sắc lìa sắc thì nó là vô tướng, vì mình đã có cái quan sát về nhân duyên đó, mình học về cái hệ bát nhã thì mình thấy á, tất cả pháp tướng không có một tướng nào tự nó sanh hết, cho nên gọi là vô ngã. Thì chúng ta thấy cái gì đó, cái thấy có thấy cũng là một cái tướng, cũng nhân duyên hợp nhau mà thấy ra có cái đó là tôi thấy, mình thấy gì đó là mình rõ ràng đó. Nếu mà nói thấy cái không thì có cái không để mình thấy, thì mình thấy đó. Cho nên đó, chỗ này không thể nói, cho nên nó là vô ngã vậy. Ta không có vô ngã. Ta phải nghe thì từ một căn thôi. Chúng ta nhận định một căn rồi thì ta không ứng dụng ba các căn kia, thì nó đều là luân căn hữu dụng. Nhưng mà cái chủ nó là kềm thật ý này. Đó, quý vị thấy không? Kềm cái ý đó chứ. Cho nên chúng ta ngồi thiền là thù thắng. Dừng được ý rồi đó, thì nó mới thấy được cái phần sâu sắc này. Có người chúng ta xúc chạm thường là nó mới thấy cái nghe thường đó. Nhưng mà mọi cái gọi là chủ động cái gì đó thầm lặng bên trong, giống bên trong có cái người, một người là núp ở trong bên trong đó, đã quyết định thương ghét vui buồn mà tất đủ thứ hết chẳng hết. Thì đó là mình thấy rõ là cái tinh thần của vô tướng của tổ chỉ dạy. Và tưởng thí dụ cái thấy là từ phân tích thêm nữa đó, nó là cái nhìn chúng ta, các bạn không biết nó dùng là cái chính biết thì để dễ hiểu đó, thấy là biết rồi, nhưng mà ngay đó không dừng, là cho nên nó là sôi trở lại là để dừng cái ý nó vừa động là mình dừng liền đó. Cho nên sanh diệt, diệt rồi thì tức diệt hiện tiền. Cái tinh thần của Niết Bàn á, cái câu đó là mình thấy rất là chỉ đạo. Sinh diệt là niệm khởi, sinh rồi vừa mắt mình khởi ra là niệm đó, niệm là tâm là biết, vừa mở mắt ra thấy cảnh là gì, là niệm đó, niệm khởi ra là, nhưng mà đã khởi là sanh, nhưng mà mình biết dừng hồi quan lại thì diệt sanh diệt đó liên tục, mà sanh diệt vậy rồi thì ngay đó là bản thể tinh thần vô trụ hiện tiền. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được cái tinh thần của luật tổ dạy đó. Đây tới chỗ là vô niệm là thế nào, đối với niệm mà không niệm. Đó, như vậy thì mình thấy có khác vô tướng không? Đó, vô trụ là thế nào? Bản tánh của người là vô trụ nên mới làm vô trụ làm bản, tức là bản tánh của chúng ta không dính không mắc. Dính mắc đó là vọng chứ không phải bản tánh. Đó, thấy rõ tinh thần luật tổ lập pháp, lập cái đó là pháp môn vô niệm, vô trụ vô tướng, nhưng mà thật ra pháp mà không có pháp. Đó là cái tánh sáng suốt sôi ở nơi sáu căn, đó là cái dụng ở sáu căn chiếu ra ngoài, đó, nhưng mà không nhíu mắt ở nơi ngoài, họ trở về bản thể là vô trụ. Cho nên tôi nói thật sự chúng ta nắm được cái tinh thần vô niệm luật tổ này thì mình thấy tất cả pháp mà sau này trong cái thiền tâm Trung Hoa đó, chưa bị sư lập những tâm thái cũng đủ từ tới cái vô niệm đó không, mà ngài giả lập ra rồi, sau cùng tức là tới công án, tới hội đầu đó, thì mình thấy rằng là tới công án hội đầu thực ra nó là biến hiện biến chất là và có một cái khác, có đối tượng có ly tình, bởi vì chưa ngộ được thì phải ly tình, mà ly tình nó thể ở đâu, ở nơi ý. Thấy không? Đặt tâm công hạ nên niệm Phật án đó, để đó thì để cho nhiều người cả hàng đang còn hành cái pháp những cái niệm Phật ấy. Nếu mà cơ duyên có tỉnh ngộ, biết là chưa hài lòng, chưa giác ngộ, mình nghe qua câu này mình thắc mắc cái nghi vấn là, thì ý của mình đó, nó bắt đầu nó mới chuyển sôi sáng, rõ được cái bản tâm, cái tinh thần vô trụ thì mới thật sự là thấy được thật tướng của pháp. Đó mình thấy không? Cho nên luật tổ khi nghe nó nào ngờ tánh mình xưa nay vốn tự thanh tịnh, từ ngữ đó thôi, nhưng mà thật sự đó, chúng ta nắm được cái căn bản này rồi thì mình có thể là lý giải được. Nhưng mà để tu ngay các bạn mình đem đây để mà phân tích, để mà coi như là tranh luận thì không phải nha, không phải tranh luận, tự mình phân tích để mình thấy rõ cái gốc thật của bản tâm rồi thì mình sống từng cái dụng đi đứng ngồi nằm làm luận đó đều có một cái dụng sáng suốt thôi trở về bản tâm. Chứ nó thật chứ không phải mà lấy cái này để sinh ra những từ ngữ rồi mình thành ra cái tranh luận. Cái luận nó là khác đó, luận là thuộc là một cái giọng thức, bởi vì nó thể phi luận là rơi vào cái pháp sinh diệt rồi. Nên cho nên nó rõ cái chỗ này để đại chúng nhận định. Thật ra chúng ta ngồi thiền có cái phương tiện tọa thiền thì dễ để khám phá lại chính mình, cái bản tâm, cái gốc của bản tâm ở nơi một con người. Hãy mà lơ đễnh lẩm rẩm thì dĩ nhiên nó khởi lên thôi, nhớ giọng khởi và tỉnh đời so cho mọi thì nặng lẽ, phải mê mờ thì là khác. Cho nên cái việc này đòi hỏi phải là mỗi người mình phải có cái thắc mắc xóa nhận định kỹ rồi khi mình ứng dụng vào trong cái bốn quay nghi, chứ phải còn một quay nghi ngồi làm luận là rửa chén quét nhà hay là nhổ cỏ hay là làm luận gì thì mình rõ được giữa thân tâm và cảnh. Thấy không? Đó, thân tâm và cảnh luôn luôn mình thấy những hoạt dụng đó và bản tánh không dao động. Bây giờ ý ta bị là ấy rồi, ý bị ngăn chặn rồi, mình thấy không? Rồi khi mình ngồi xuống đất lặng lẽ, cho nên biết ứng dụng rồi, thì trong cái mọi động lực hàng ngày chúng ta không có tiếp nhận cái tập nữa. Mà đây nó không phải là mình không làm nha, mà không làm rơi vào cái tập của cái không. Nhớ cái nếu mà chúng ta nó không làm gì á, thì mình rơi vào cái vô tri. Cái không có vô tri này á, cái niệm nó cũng không có niệm, rồi mình là cứ kèm bài thì cái trí của mình nó cùng mằng, nó không có tỏa sáng được. Mà cái trí của mình luôn là soi sáng và vô trụ. Hiểu như vậy thì mình thấy tế nhị trong các cái vấn đề mà tu đó. Đó nói để chúng mình định kỹ đi. Chỉ cần mà mình phát minh được một cái sống rồi thì lớn, rất lớn cho bản thân mình và cho mọi người. Bây giờ thật sự nó đấy, mọi hiện tượng thì trên tướng các bạn, nhưng mà ngay trên tướng mà mình rõ được vô tướng thì mình triệt thoát được rồi. Nhưng mà phải sống, phải có thể nghiệm chính chắn ở nơi cái con người mình thì mình mới nói chuyện mới đúng với lời dạy của tổ đây. Chứ thôi là một hệ thống chuyện thừa sách vở mà học sách vở là ngày bị giác đó, những khi mình đến cũng báo cho người á, nó phải thật của mình đó, mà chính mình phải thể hiện cái năng lượng sáng suốt đó mà Phật tổ đã chỉ rồi, đó là giác tính. Mỗi người có sẵn một bộ kinh sống mà mình phải biết sử dụng thì mình không thấy ngại đó, mình đưa cái đó để mình so với kia, mình đối chiếu, có thể là mình mượn những lời vừa của tổ của Phật là để chứng minh thôi, chứng minh cái hiện tại, cái sự sáng suốt đó hiện tại mà mình đang thể nghiệm cái cách sống. Vậy mới là thật sự là giải nghiệm, mới là chỉ nghiệm được, chứ không phải mà mình ngồi đó ấm thun trong cái những cái mà có vẻ hơn quyền bí hơn không phải. Đạo Phật là trí tuệ và tinh thần, lục tổ chỉ đây, nó là một lẽ thật ở con người. Nếu mà chúng ta nghiệm lại ở trong cái tu của mình thấy rõ, ở bên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó. Nhưng mà tôi nói ý là ở bên trong, bây giờ mình nhờ những cái ngoài này mình tính mà làm dừng được thì mình mới chặn ngăn chặn này được, thì đó là bản tánh của cái sáng suốt này, đó là vô trụ. Bởi vì nghe ý là mình dùng mình soi xét phải không có tướng nào mà nó thật sinh hết, thì mình chủ gì ái nhiễm gì thì vẫn, nhưng mà không phải đó là ngay đó là mình gọi là địa cảnh được, mình giống như vô tri như vậy mà nó gọi là hòa quang đồng trần, ánh sáng sôi vào ở trong bụi bặm mà không bị dính mắt. Đó là tinh thần của tổ chỉ ở đây. Đây là tổ nói ở thế gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến những việc quán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối, tranh đua, vân vân, phải đều đem về không, không nghĩ trả thù hại lại. Trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt, gọi là thể vượng. Đó, mình thấy không? Tổ dạy rất rõ. Không có gọi là quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tức là đâu có tướng ở trong bản thể. Thấy không? Luôn luôn là tướng. Thành ra cái tâm chỉ và lượng dạy thì mình thấy là buông rồi thì rõ ràng mới có cái tỉnh ngộ mới sáng được. Đó, nó là những cái việc mà như là ở thế gian này đó, tốt hay xấu, rồi quán hay cùng với thân, nó là tranh đua với nhau thì mình phải cho về cái gì, cho về không, đó là đưa, phải đưa về không. không nghĩ trả thù lại thì làm sao không đây? Đó là một cách nói theo quán chiếu của Bát Nhã. Đó, nhiều khi mình học hiểu về đạo lý nhân quả hay là vô thường, đó thì hai cái chân lý này của đạo Phật đó là để cho cái người bước đầu đó đưa tất cả những việc hơn thua phải mấy trở về trong, thì cái đạo lý này đó. Nhưng phải tỉnh đó, thì đó thì nó thấy là trong mỗi niệm không bị cảnh trước, đó mỗi niệm không bị trước. Nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, rõ ràng là ba thời đó, quá khứ, hiện tại, vị lai, mà mỗi niệm tương tục không dứt, gọi là thể phượng, tức là không thối buộc. Đó, cho nên á, mình thấy ở trong cái câu mà tôi thấy ngày để chúng tôi sửa trong bài đó, khi mà rõ được rồi thì lặng và tỉnh, tỉnh và lặng. Đó, chứ không nói gì nữa đó. Nếu mà nói dành từ nữa thì ngay mà là lặng lặng, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, lặng lặng. Đó, chứ không phải đó là lặng là dứt hết không biết gì, nó phải trong cái lặng không khởi vọng, ý không nhớ gì, không chủ gì hết, nhưng mà tỉnh. Đó là ông chủ, chứ không phải là mê mờ, phải không? Đó, rồi tỉnh, tỉnh tỉnh lặng lặng, tỉnh là rõ ràng, nhưng mà không có gọi là vọng khởi. Lặng nghe lại bản thể thì rõ ràng không lầm nhận, phải không? Còn chúng ta giờ mới đụng xíu là mình thấy nó nói trong này nổi lên rồi thì biết đó là mình phải công phu, cho nên hiểu đúng rồi để chúng ta là điều hòa là chính mình, chứ không phải theo ông mày. Nhưng khi mình rõ thường ông mày này kia là phiền não, là đó là mình chưa dẹp được cái dẫn cái trong này đâu. Dẹp được nó rồi thì mình thấy rất là bình an. Đó, không mà những duyên, cái duyên đó nó không thật, có khi thuận khi nghịch, mình nhìn kỹ lại quá tình vậy đó. Thời tiết như là có khi nắng khi mưa thì cũng vậy thôi. Đó, mình nhìn lại chính mình, đó điều buộc này là thì mình thấy rõ cái nhiều lý này, không ai cho buộc mình đó. Đó, mình giọng khởi thì như là có phiền não thôi. Đó, đây Hòa Thượng nói nè, ở thế gian tất cả những việc hơn thua phải mấy tốt xấu vân vân đều đưa về không. Tại sao? Thí dụ việc phải mấy ở thế gian có cố định hay không? Một việc vào ngày xưa là phải, nhưng ngày nay cũng phải và muôn đời là phải. Hoặc vào ngày xưa là quấy, ngày nay cũng quấy và muôn đời là quấy. Hai việc phải quấy chỉ vào tùy thời và một thời nào đó, đặt cho một việc nào đó là phải thì nó phải, đến một thời khác đổi nó là quấy thì nó quấy. Đó, Hòa Thượng giải thích đoạn này, đó chúng ta hiểu giải thích gì không? Cái nhân duyên vô thường không có cố định, mà chúng ta kẹt ở trên những cái hiện trạng cố định. Và nó thay đổi theo cái sự tiến hóa của thời gian không gian, mới mẻ hoài. Thì như vậy chúng ta mới thấy được thật tướng của một môn pháp. Mà mình luôn luôn mình thấy là lùi lại à, mình phải như vậy đó, khuôn mẫu phải như vậy đó. Quá trình đó là mình kẹt vào cái chỗ phải mấy này, mà tự giải thích đó, hiểu rõ đó. Đồng ý là nó có cái sự kiện đó, cái sự việc đó, nhưng mà thời đó, đó thời đó như vậy, nhiều lý như vậy, nhưng mà hiện tại thì mình phải tư duy, phải suy xét cái hiện tại này mình phải ứng dụng làm sao nó không dính mắc thì nó đúng. Còn mà nó phải khuôn phép như vậy, phải là hành như vậy thì quá tình nhiều khi mình bị kẹt, bị nó chướng ngại trong cái đường tu. Đó, cho nên đó mình phải hiểu rõ. Đó, đây mình thấy rõ, nhưng mà nhiều khi mình thấy rõ mà mình ấy không khéo thì được, mình mà không có hiểu chín chắn thì nó rơi vào cái gì, cái vung lung. Phải hiểu hai cái thì không thể nào chuyên cực mà cũng không thể nào vung lung. À, thì dùng đấy thấy rõ cái thật nó ứng dụng vào mỗi thời điểm thì mình ta mới thấy là không bị kẹt. Đó. Như vậy phải quấy đâu có cố định, đã không cố định thì chấp làm gì? Không cố định nên nói nó là không. Đó. Tôi thí dụ một việc nhỏ như người Việt Nam ra đường đi phía tay mặt là phải, nếu sang Ấn Độ hay sang Anh thì đi phía tay trái là phải. Đó. Như vậy phải quấy là tùy địa phương và tùy thời chứ không cố định. Thế nên chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả những việc phải quấy chỉ là đối đãi thôi, không có thật. Đã không thật mà chấp là chân lý thì sai, cho nên nói tất cả đều đưa vào không. Đó. Và Đường đưa một cái thí dụ đó rất là thiết thực ở trong cái thí dụ này. Đó, như đi đường ở Việt Nam mình á, mình thấy cái tay phải không, như bên phải, nhưng mà Ấn Độ hay bên Anh đó được á, người ta lấy bên trái. Nên những chiếc xe nó chế ra cái gì đó, nhiều khi cái xe tài xế các em chúng qua đăng á, chế gì thì bên trái rồi chế bên phải là tùy theo cái đất nước đó, địa phương đó. Như vậy đó, cả tốt xấu cũng vậy. Ví dụ như có một người nam hoặc một người nữ thật đẹp, nhưng bất thần một hôm họ bị nổi đơn, thì lúc đó quý vị còn khen người đó đẹp nữa không? Như vậy cái đẹp xấu không cố định, nó không thật. Nhưng cái thật không thật mà chúng ta chấp rồi mê say có phải là điên cuồng hay không? Nếu không thật thì đưa nó vào không. Đó, cái lý này nó rất là tế nhị. À, nếu mà chúng ta phải có cái quán chiếu của dạng tạm là suy xét mọi hiện tượng gì thì chúng ta mới có thể đưa trở về không được. Còn cái chấp của mọi người đó, cái chấp đó nó rất là mà sâu thẳm ở bắt tâm. Tôi nhận định đừng có nói về cái phần mà tinh thần của đạo Phật mình mà không hiểu rốt ráo rồi, không có mà phá vỡ được những cái mê lầm ở con người này thì mình bị kẹt trên cái hệ giống chắc. Tôi xin thấy những định bây giờ mình tạo mình phân tích về mọi cái hiện tượng của cái thời giáo lý Đức Phật thì mình thấy rõ ràng nhiều khi cái bất hòa cũng từ nó cái chấp ở con người mà nó sinh ra là chia ra hệ phái và tông phái. Thấy không? Cái thời Phật đó ngày chìm pháp, ngày ai có cái nghi vấn gì tu tập gì thì ngày chỉ thiền định là giác ngộ giải thoát thôi. Nhưng mà khi niết bàn rồi, Phật niết bàn rồi thì thiền tập. Đó, tôi thấy thiền tập là thứ nhất đưa ra những quy điều chảy vào một tranh sao để có sự tranh chấp và phân chia bộ phái. Thành ra nói trong giáo Phật, những nhà nghiên cứu họ chia ra bốn thời kỳ. Thời kỳ nguyên thủy là thời kỳ của Đức Phật. Thời kỳ phân bộ phái là thời kỳ mà phân chia thượng tam bộ đại chúng bộ đó. Rồi thời kỳ gọi là đại thừa phát triển là thời kỳ của ngày Long Thọ, ngày Mã Minh Long Thọ hay vô trước thế thân. Rồi tới thời kỳ tư là thời kỳ của mật tông Phật giáo. Đó bốn thời kỳ của mật Phật giáo phát triển giáo lý Phật giáo. Đó như vậy thì mình thấy rõ những cái mà gọi là thời thiết tập lần thứ hai cái phân chia đó cũng là nguyên nhân từ cái chỗ này, chỗ mà cái sở chấp. Chư tổ hồi xưa đó mình thấy thì các ngài một phương giống như là chia ra phương đông phương tây, thì cái môi trường sống đâu phải nó giống ai đâu. Giống như bây giờ Việt Nam mình với ở bên Tây Phương đó, mình thấy đời sống có giống không? Bên thì sung túc về vật chất giống như cõi cái con trời đó, đầy đủ vật chất thì họ nhiều khi chư tổ qua đó ở ngày đâu giống quá. Thì thời đó thì các ngài đó mình lọc ra thêm 10 điều nữa, mà 10 điều đó là đã vượt qua coi những cái quy điều của cái kiến tập lần thứ nhất. Mà làm thật ra mới thấy những cái điều đó là chỉ phương tiện thôi. Nếu mà thời Đức Phật chắc là Phật không có. Bây giờ Phật chủ yếu người giác ngộ chứ không phải trên hình thức, hình tướng, mà phương tiện hình tướng thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu là nó xảy ra sự kiện rồi đó, thì mới lập ra một cái kiến tập lần thứ hai. Đó thì quy theo cái điều đó mà không có giống như là không có tha thứ cái sự phát triển 10 điều này. Cho nên là cái nhóm của mà đại chúng bộ chư vị đó mới tách rời ra là làm riêng mình. Còn thượng tam bộ đó là thủ bảo thủ giữ xa giữ là theo cái nội quy cũ, cái phong tục tập quán cũ. Đó mà mình thì nghĩ đến cái thời đời sống của mỗi một thời gian mà qua hơn 100 năm thì mình thấy cái sự phát triển về hình thức, về cái tập quán nó đâu phải vậy đâu. Bản xứ là nếu biểu thì thật ra rốt ruột rồi từ cái chỗ mà cái sở chấp đó mà phân chia ra hai hệ thượng tam bộ và đại chúng bộ, thấy không? Phật này tới bây giờ vẫn còn cái chấp. Rồi sau thời kỳ đó là cái giáo lý của Bà La Môn đạo nó cũng trà trộn vào trong cái tư tưởng đạo Phật, thì tôi thấy không có gì nữa. Bởi vì nhận xét kỹ thì Đức Phật từ ở đất nước Ấn Độ là ảnh hưởng cái mà tư tưởng của thời nhỏ là Bà La Môn rồi. Đó là các ngài, tức là khi ngài đi tu giác ngộ rồi thì cũng từ ở nơi cái mà giống như là cái đạo mà dân tộc Ấn Độ là Bà La Môn, Ấn Độ giáo, thì từ đó ngài phát minh ra. Cho nên có gọi là Phật là giác, ra đạo Phật thôi, thì cũng không có gì. Chỉ có cái là cái chấp của con người đó còn kẹt ở một góc độ nào, cho nên chưa có mà sáng tỏ được cái việc sinh tử thôi, thì Đức Phật mới đi cũng tu tập thiền định, cũng học ở nơi đạo sĩ ở Ấn Độ đó, rồi ngài cứ phát minh ra. Đó thì giáo lý ngài chỉ lại phát minh đó mới lưu truyền tới bây giờ, chia ra là có đạo Phật. Sau khác cho thật ra thì cái đạo Ấn Độ là Ấn Độ giáo là cái đạo từ cái dân tộc Ấn Độ, từ cái đỉnh Himalaya di chuyển xuống đồng bằng. Veda họ nhiều bậc các vị trưởng lão đó thành lập ra đó. Thì mình nghiên cứu và mình thấy nghiền ngẫm cái chất con người đó, từ đó mà ra chân hoài. Cho nên cái tinh thần tổ nói đây đó, mình nhìn đúng cái thật rồi thì chúng ta tu chứ không phải tranh chấp, không có tranh luận nữa. Mình mới thầm lặng mình ai có nhân duyên, có cái thông cảm ấy thì chia sẻ để cùng giữ gìn mình thoát khỏi cái khổ thực tử này, chứ không phải lấy cái này để làm cái nền tảng, cái giáo lý cầu siêu gì đó để mà mình tranh luận, mình đả phá, phải đó. Hiểu rõ như vậy thì mới thấy cái tinh thần của tổ đây nó rất là thiết thực đó. Cho nên hòa thượng giải thích đây tôi nói thêm rộng thêm đó. Đây tóm lại thì tất cả những phải mấy tốt xấu hơn thua đều không thật, nên khi nó xảy đến liền đưa vào chỗ hư giả thì mọi việc đều an bài. Trái lại nếu chấp phải chấp quấy thì buồn bực phiền não đủ thứ. Đó là tổ chỉ cho chúng ta một lẽ thật, thế nên tất cả đều đưa vào không. Không nghĩ trả thù hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, tức là trong mỗi niệm không suy nghĩ về cảnh này cảnh khác. Nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt, gọi là hệ vượng. Và cái này đó, mình suy nghĩ như thế nào, thật ra không có mà hiểu rõ rồi công phu thì không hiểu cái này đâu. Học giả không hiểu được cái lời giải này, niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau làm sao, trong mỗi niệm tương tục đó, không dứt gọi là hệ vượng đó. Nếu chúng ta quen nghĩ việc này việc kia rồi niệm trước mắt đó, niệm kế hiện, niệm kế mất, niệm sau hiện liên tục không dừng thì đó là bị trói buộc đó. Người nào cứ niệm niệm liên tục là kẻ bị trói buộc. Chúng ta có bị không? Nếu tất cả chúng ta đều bị trói buộc là vì niệm niệm không dừng, nên không bao giờ chúng ta được an ổn. Nếu có những lúc lặng hết niệm, chúng ta đi tới đi lui hoạt động mà vẫn an nhiên, đó là tự tại, thì cảnh nào cũng là Tây Phương, là tịnh độ cả. Như vậy trói buộc là tại niệm của mình trói buộc, nên nói là bị vượt đó. Ở đây nó tế nhị, như hòa thượng giải thích đó, niệm trước là tức là cái niệm tương lai, là đòi hỏi cái ý của mình. Nếu mà nói niệm á là ý khởi động, chẳng hạn mình suy nghĩ trước mà không dừng, chẳng hạn bây giờ mình suy nghĩ về một vấn đề gì, cái nhân viên gì, mà cái nhân viên đó là phải có thời gian tới, đủ nhân viên thì thành, mà mình chấp mình cứ suy nghĩ hoài thì đó là niệm, gọi là niệm trước đó. Cho nên khi cần nghĩ thì chúng ta nghĩ là tính toán xong rồi mình hiểu là nhân duyên, cái gì hợp thì có, cái gì tan thì không, hiểu theo cái lý của Bát Nhã thì ngay nơi cái niệm trước đó chúng ta làm liền, chứ họ để đi mang hoài ôm ấp hoài thì không biết thể được niệm niệm đó. Niệm hiện tại là khi cái niệm nó dứt rồi đó, mà cái niệm hiện tại tức là mình luôn luôn mà mình thầm giữ, không có rõ được cái sự lặng lẽ và tỉnh sáng, thì duyên nó khởi theo cái khao quá khứ khởi lên, niệm quá khứ ba thời luôn luôn là vọng động ở trong bản thân đó. Là mình đã liên tục về cái niệm là phân tích ra, niệm là gì cũng là biết, là biết theo vọng. cho niệm á, được tổ dạy niệm là chân như, là dụng của chân như, là niệm vô niệm là dụng của chân như. Mình niệm mà dừng không theo cảnh nữa thì là vô niệm, là trở về hợp với bản thể, thì chân như của tự tánh. Cho nên khi mà không khởi nữa thì lặng lẽ tỉnh tỉnh thì mới biết rõ rằng mình rõ ràng. Khi mình không khởi niệm, không theo đâu hết, thì trong lặng lẽ này, tỉnh này không phải là chủ thân. Đó, mình nói thế nhiễm, mình nhận xét rồi thì mình thấy tất cả pháp đều là hủy quá, giả lập hết. Nhận định rõ cái bản tâm này, cái sự giác ngộ này ở nơi con người, cái bản thể của tự tánh rồi, thì tất cả pháp đều giả lập, không thật. Đó, cho nên mình mới phá được những cái kiến mắc, cái kẹt thì mới tự giác, tự cái dụng của sáng suốt, cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ mọi người chúng ta phát khởi ra ở ngay cảnh duyên của mình, ngay cái môi trường cuộc sống của mỗi người đó, mà mình mới không bị trói buộc thì mới hợp trở về bản thể đó. Thành ra là một tượng đó, đó. Nếu như vậy thì tự tại cảnh nào cũng là thấy vương, hay cũng là tỉnh độ. Bởi vì không có trói buộc, có niệm đó, thì mới gọi là không có bị vương. Là lý gì đó? Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không thượng, đây là lấy vô trụ làm gốc. Đó, theo nội luật đó là lời lưu tổ đó. Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, đó thì cái đây là niệm, mỗi niệm như tôi giải thích là niệm là biết, là hãy dùng mắt thấy biết, tai nghe biết, ngũ ngữ biết, là niệm niệm đó. Nó là dụng của bản tánh. Bởi vì cái bản tánh đó, nó là vô tướng, không hình tướng. Đúng. Cho nên nó đưa căn mà sôi ra ngoài, giống ánh sáng sôi ra ngoài, mà mình không có trụ ở nơi cái tướng ở ngoài thì là vô trụ. Đó. Thì cho nên đây lộ tổ đó, mỗi niệm không trụ tức là không thuộc, đây gọi là vô trụ làm gốc. Không vừa không biết mắt, mình thật sự biết đó, mình hiểu được thế này đó. Cho nên là mình hiểu mà mình không tu đó nha. Tôi nói đây, tôi nói những người mà hiểu mà mình không tu, không có là để giải quyết việc của mình đó, thì mình lấy cái này mình lại thì là mình trước nha, sở chi trước. Cái sở chi trước đó, cái lý thật đó mình học ngại gì và phân tích rõ nè, rõ cái thật tướng của pháp, mà chúng ta có một chút sáng mà hiểu biết được thì cái ý của mình đã tiếp nhận cái này, thì nó rơi vào một cái là cái biết của cái ý, cái sở chi của nó. Cái sâu cho nên nó rõ là phải tiêu dung nó đó, mình mới luôn luôn trở về cái bản thể, rồi cái vô trụ gốc lặng lẽ tỉnh biết. Vừa khởi là phải giác liền, vừa khởi là giác liền. Đó, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ, mới có thể hiện thật. Thật là mình có một cái bản thể thanh tịnh mà tổ giác ngộ. Nó cái lẽ thật này thật sự là cái không thể nào mà tôi nói chúng ta tu thiền mới có thể là sáng được cái lẽ thật này. Còn mà nó tịnh độ hay là cái gì không bao giờ. Còn dân pháp, trên tháp thì nó đều là cái phương tiện giá lập thôi, mà mình không có tự giác được thì mình rơi vào cái mồm nhiệm, rơi vào những cái huyền bí, những cái biến động của sinh diệt. Mọi hiện tượng thật ra khi gặp cuối cùng rồi, cái gì nó có cái gọi là nhân duyên, đó gọi là có tướng, đều là ở trong cái hiện tượng sinh diệt của luân hồi. Đó, cho nên nhiều cái tôi nghiền ngẫm tại sao Đức Phật thì cái trong kinh Đức Phật dạy là các vị mà ngày xưa tu tập tới có những năng lực của mà thần thông, mà các ngài cũng cấm không cho sử dụng thần thông là phạm giới. Bởi vì thần thông là quá tình, nếu mình ứng dụng thần thông thì mình rơi vào cái sinh diệt rồi, rơi vào cái ngõ của là nhân quả, cái sinh diệt nha. Quan trái kết nối, thấy không? Bởi vì thần thông là tức là biến hóa, mà biến hóa là gì? Là hiện tượng của mỗi tướng sinh diệt, chứ không trở về niết bàn bản thể của cái diệt đế, hết cái hạt giống sinh tử. Đó, mình thấy cái chỗ mà sâu sắc cái đó và hiểu rõ. Ở đây tổ là chỉ thẳng cái bản thể chúng ta nhận định để rồi mình cố gắng là chuyển hóa những cái mê của ở nơi mình, cho hai mình làm thấy đó là mình có một cái phương tiện, cái gọi là triết lý hay gì để mà tranh luận là không phải nha. Đó, đối với các pháp chúng ta không dễ niệm dính với nó là không bị chối, nếu dính với nó là bị chối. Chúng ta cứ nói rằng chúng ta ở trong cõi phiền não trần lao, bị chối buộc, cảnh chối buộc, ai chối buộc, chính mình là chối buộc mình chối mình với vật này, với cảnh kia, nên khi vật đó bị mất, mình sầu khổ. Ví như quý đạo hữu đang mang một chiếc cà rá quý, khi nó rơi mất hoặc bị ai giật mất thì thế nào? Nếu nó mất rồi thôi thì an lành biết mấy, còn nếu mất rồi về nhà rầu rĩ vân vân, như vậy là chiếc cà rá trói mình hay mình trói chiếc cà rá? Thật sự thí dụ cái này cũng khó, thật sự đó đâu phải là đơn giản đâu. Rõ ràng là mình trói nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi, vì mình cứ nhớ nó thành mình khổ. Như vậy để thấy rằng vì chúng ta dính vào các pháp nên chúng ta thấy pháp trói mình, chớ sự thật pháp nào có trói mình. Đây là lấy vô trụ làm gốc, vô trụ là như thế, tức là không dính mắc với các pháp nào cả, thì đó là vô trụ, đó là sống trở về với bản tánh của mình. Vì bản tánh là vô trụ nên chính bản tánh là gốc. Đó, Hòa Thượng giải thích thêm đưa những thí dụ nó rất rõ ràng về cái tinh thần giác ngộ mà tổ chỉ dạy đây. Đó, bởi vì mình thấy cái ngộ của lục tổ mà tinh thần chúng ta nó rõ. Khi ngài nghe người là tụng kinh Kim Cang, tới cái chỗ là sáu căn, đó đối sáu căn mà không trụ thì ngài ngộ liền, ứng vô sanh trụ. Đó, ngộ liền ngài mới khi trình với của tổ mà trình gì, nào ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Đó, như vậy thì rõ ràng đó, thì lấy bây giờ tổ đặt cái tinh thần tam vô, vô niệm, vô trụ, vô tướng, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, vô trụ là bản tâm, cái gốc của bản tâm. Đó, còn vô tướng là cái thể của cái vô niệm này. Nó khi vô niệm lìa cảnh lìa tướng thì cái thể là cái tánh của cái vô niệm này, nó không có tướng, cái thể của nó không có tướng. Đó, thì rõ ràng trở về cái gốc của là vô trụ. Đó, ba cái một mà, thấy không? Đó, mình nhìn ra ngoài mình nhìn thấy cảnh cái tâm quán rồi. Đó, mà mình giờ mình không có niệm cảnh này, tức là cái tiếng của mình không có trên một tướng nào của cảnh để mình mà phân biệt. Đó, mình lắng nghe sôi trở về thì ngã ra đây không có tướng. Đó, mình dừng được ý rồi, ý nó ra trong này nè. Đó, ý nó dừng rồi, nó không phân biệt theo cái tướng nào, không có theo tướng, không có theo màu sắc nào hết, thì nó lặng. lặng có chỗ thì rõ ràng là nó vô tướng đó. Cho nên chúng ta công phu mới thấy rõ là làm tất cả gì nhé, động dụng của làm mà mình thấy rõ là nghe lại cái ở trong này ý nó không có vọng, không có mà giấy khởi, thì đó tức là mình dừng được cái niệm đó. Thì rõ ràng cái tánh sáng suốt mình đang sôi sáng qua cái thân làm và qua các tướng, cái cảnh viên đó. Hãy tôi nói thể nghiệm gì rõ ràng, tôi nói như mình thật sự là mình ở trong sự lặng lẽ mình làm, mình tu rất mình thấy rõ niềm tin như thế, rồi đi vào trong đó đang rõ ràng khi ở trong tâm, nhưng mà mình thấy mình lìa cái niệm mà là cái biết mình lìa cái vấn đề mà không theo nó nữa, thì đó là tính nghe lặng lẽ đó. Nên hiểu được thì thấy ứng dụng qua mỗi cái duyên cảnh mà chúng ta trong cái đồng cái tỉnh mà rõ ràng mình ứng dụng được cái tinh thần vô niệm vô trụ vô tướng này, thì đó đúng là thấy rõ được cái diệu chỉ của tổ này. Nào, này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Đó là cái lời của lục tổ đó. Đó mình thấy lục tổ phải nói là khi chỉ dạng nó quá rõ ràng ở trong cái phần cái người mà hành thiền công phu thì dễ rồi cảm nhận được đó. Bởi vì ngài đâu có học hiểu nhiều về cái danh từ Phật học đâu đó, ngày sáng ra được cái đầu bắt đầu là khi mà đánh được những cái khổ nạn rồi ra hoàn pháp thì ngài chỉ dạy thấy đó. Ngài lìa tất cả tướng đó, ngài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng đó, rồi hay lìa ra tướng tức là pháp thể thanh tịnh đó. Chứ hãy mình lìa là nhìn thấy là nghe đó, thì giờ biết này là biết thấy biết nghe, nhưng biết này nó dừng nghe trở lại bản thể thì đó là gì tướng rồi. Cho nên mà lượng giải cái tinh thần mà thấy đơn giản thôi, chữ buông một chữ buông thôi mà mình thấy nó đầy đủ, mà khó lắm nghe, không phải là nếu mà nó mà ứng dụng để mà sống trong cái việc tu hành á, tất cả các pháp đều phải cuối cùng phải buông. Những cái dùng nó buông xả rồi nó mới thể nhận được bản thể, cái tinh thần thanh tịnh của bản thể, cái vũ trụ là gốc đó. Còn không buông được thì khó lắm. Là tổ lại định nghĩa thế nào là lấy vô tướng làm thể. Ngay các tướng, chúng ta không dính mắt các tướng thì pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh. Ba điều này tuy nói là ba, nhưng nhìn kỹ thấy không có khác. Là vô tướng là ngay nơi tướng là địa tướng. Vô trụ là ngay nơi cảnh mà không dính cảnh. Vô niệm là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi. Như vậy, đối với cảnh không dính không kẹt không giấy niệm chạy theo cảnh thì đó là vô niệm vô tướng vô trụ, rõ ràng là thế. Cho nên tôi nói chúng ta học kinh Pháp Bồ Đề đó, nó là một cái diệu chỉ của pháp tu thiền. Là tu thiền mà phải học kinh Pháp Bồ Đề thì mình nhớ những lời tổ dạy ở đây để mình thể hiện trong cái sống cái tu của mình, thì mình không mà lầm nhận ở trên mọi cái phương tiện nào nữa đó. Đời sống chúng ta thật sự là nó thầm lặng rồi, cái thân xác là lẻ, nhưng mà cái tỉnh giác ngộ không rõ được đó, để mà công phu mình không ác gì cũng dễ bị nghiệp nó chuyển. Nè. Ở đây Thế Tôn, nếu trăm vật chẳng nghĩ, niệm hãy từ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là làm to. Đó, đây là một cái ý mà Tổ chỉ dạy đối với cái người tu thiền, nhất là cái thời ngày đó, có là ngày thường trú dạy tu thiền nữa, tức là để gọi là ngồi để lặng lẽ để tâm không nghĩ gì hết, đó là cho là đó là trở về với cái mà đại thánh. Ta thì đây Tổ nói đó, Tổ đơn giản đó, ngài đã nhắc đến cái bệnh, ngài đã nói trong đoạn trước, ngài sợ chúng ta ngồi rồi cứ đè không cho nghĩ gì hết. Phương pháp Tổ dạy chúng ta tuy khó, nhưng nếu biết tu thì rất nhàn. Chúng ta không phải ngồi suốt 3-4 tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn đi tới đi lui, tiếp xúc mọi cảnh, nhưng trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ. Ngay nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng, ngay nơi cảnh mà không giới niệm là vô niệm. À, như vậy ngài bắt chúng ta đối cảnh chứ không trốn cảnh, đối cảnh như đi đứng nằm ngồi, trong mọi hoạt động đều thông lưu, không kẹt trên cảnh. Đó là đúng lời dạy của ngài. Đó. Trái lại, nếu chúng ta cứ đè tâm mình cho nó không ngơ thì dứt niệm. Ngài bảo nếu niệm hết là chết, vì niệm là dụng của tâm thể, mà tâm thể bạc rồi tức là chết, chết rồi là đi thọ sanh nơi khác, như thế là lầm. Thấy không? Đó. Cho nên niệm là dụng của tâm thể, tức là cái sáng suốt, cái rõ biết mình á, mà vừa khởi lên cái thấy, cái nghe, cái người cái nếu mà niệm đó, thì nó là dụng của bản thể. Đó, mà bây giờ nói là dừng mặt hết, không cho nó khởi, thì qua đó là một cái, cũng là một cái niệm ngăn che cái mà khởi ra thấy để nhận định, thì đó là nó là chết, là chết, là tức là niệm, là niệm là dụng của tâm thể, mà tâm thể bạc rồi tức là chết, giống như trở thành vô tình. Sao phải không? Vô tình thì không phải là giác đó, mà ở đây cái giác tính, cái chữ giác là Phật á, là giác á, là hữu tình đó, là hữu tình chứ không phải là vô tình, mà mình vô tình mình dễ giữ cái này mình nó bật đi, giữ nó giống là nó trở thành cô động, thành cái cây đá luôn thì không biết gì hết. Cho cái trí tuệ biết nó bao la, biết mình vận dụng khi mình là đã không còn một gì mà có thể là quan sát ra, hoặc cả một cái vũ trụ này mình soi sáng coi cái nguyên nhân nó sinh khởi đâu, thì quá trình mình thấy không có cùng tận. Các bạn mình giữ, mình giữ kèm cái chữ mà bật đi không có không khởi, bị gì khởi sợ là phiền não, khởi sợ là coi như là động. Thế đó là một cái công phu là sai lầm đó, cho nên Tổ nói thế là lầm, là chứ là chết rồi đi thọ sang nơi khác, phải không? Phải như vậy đó, thành ra phải hiểu cái niệm là dụng, niệm là cái sáng suốt, giống như là cái sáng suốt từ nơi bản thể, cho nên nó vô niệm là dụng chân nhân đó. Hợp nhất chứ phải bây giờ mình làm bật đi thì dừng đè không cho nó sáng, không có soi sáng nữa, thì nó là sao minh được, nó vô minh. Vô minh thì vẫn còn bị hành nghiệp đó. Cho nên ở đây Tổ nói người học đạo suy nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự lầm có thể, lại dạy người khác tự mê không thấy, lại còn chê bai thiên thật, vì thế nên lập vô niệm làm tâm. Đó. Này thiện tri thức, thế nào là vô niệm làm tâm? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Đó, đó là lời cô tổ nói. Thì Hòa Thượng giải thích, ngài lại giải thích tại sao là vô niệm làm tâm. Vì có nhiều người nói rằng mình thấy tánh, nhưng chân cảnh lại khởi niệm, rồi chân niệm lại sanh tà kiến. Tỷ dụ như chân cảnh này, tôi khởi niệm qua hương đẹp, qua hương quý. Nếu có người khác nói qua hương không quý bằng qua mẫu đơn chẳng hạn, tất nhiên tôi không chịu rồi cãi nhau. Hoa là hoa, không tự nó quý tiện. Chúng ta chấp cái này quý, cái kia tiện, thì đó là tà kiến. Chân niệm khởi thêm tà kiến, người nghiêng bên này, người nghiêng bên kia, thành ra chuyện cãi nhau vô ích. Do đó sinh ra đủ thứ trần lao vọng tưởng. Đó, đó là Hòa Thượng đưa một cái thí dụ để cho chúng ta nhận định về cái lời dạy của Lục Tổ. Đó, tại sao làm vô niệm làm tâm. Đó, như nó là ở trên, tức là người nói rằng mình thấy tánh, nhưng trên cảnh lại khởi niệm. Đó, khởi niệm tranh nhau, phải mấy rồi là tốt xấu vân vân. Đó là như vậy. Thì rõ ràng là không hiểu được cái diệu lý của tổ đây, thì tổ dạy là vô niệm chứ không dạy là thấy tánh. Thấy không? Vô niệm thì như là mình đã hợp tánh rồi, còn thấy tánh gì nữa. Đó, thành ra mình hiểu được tinh thần này mới thấy là cái diệu lý của tổ nói đây. Hạn như chúng ta thấy cảnh hay nghe âm thanh, tức là các căn xúc với trần ở ngoài. Đây mình thể nghiệm mỗi ngày mình được luôn luôn là xúc chạm, chẳng hạn như mùi vị, rồi như ăn là lưỡi nếm vị, rồi thân xúc chạm, rồi đi đứng, ngồi nằm, thì lúc nào mà chúng ta không có mà tỉnh biết để mà tu như lời tổ dạy, nắm được cái diệu chỉ rồi mình thấy chỉ cần mình thể nghiệm một cái sống qua một cái mà hiểu biết tin nhận chỉ cần là mình tin nhận đúng rồi, thì từ đó chúng ta bắt đầu mới nói là biết tu, biết gọi là cách sống, làm cái gì cũng lặng lẽ tỉnh biết, chứ không phải là theo cái lối mà kềm chế nữa. Đó, còn mà không biết thì trong cái phương tiện tu lúc nào cũng là nó kềm giữ, thì thấy là có cái công dụng. Giống như bây giờ nó pháp tu thấy có ai là yên tĩnh, không phải vậy, không có giác thì không thể nào mà giải quyết hết sự cái phiền não phiền tử đâu. Như những điều mà mình học và mà cứ không có thông được đó, thì mình bị kẹt, thì cái như là khó mà đi đến cái tinh thần tổ dạy đây đâu. Cho nên ở đây tôi nương lời Hòa Thượng để phân tích thêm cho đại chúng nắm vững được cái pháp của thiền tâm, chúng ta ứng dụng vào cái cuộc sống hàng ngày. Như là thấy là mỗi ngày không gì hết, sáng trưa chiều tối, mà công việc chúng ta như là thường chủ trương tu học và lao động, thì mình thầm lặng vậy. Thì mỗi ngày nếu mà mình có cái trí, rồi là tôi là tạm nói là chỉ để mình tìm hiểu lại cái chân lý giải thật về tu hành ở nơi con người, thì chúng ta sáng dần dần ra, chứ không phải là học nhớ hiểu đâu mà sáng là chính bản thân mình thể nghiệm kinh nghiệm giải trừ mọi thứ phiền não đó ở nơi tâm mình rồi, thì thực hiểu được đạo lý. Thì khi mà sáng rồi thì mình coi rõ ràng lời Phật, lời Tổ chỉ dạy những cái trên cái phương tiện mình từ ngữ và từ rõ ràng, không có gì để chúng ta phải là lầm nhận nữa. Thôi thì hết giờ rồi, mời tất cả chúng ta hưởng nguyện đem công đức này. Để tôi nhắc lại thầy